Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, cơ duyên. Tào Tháo rất mẫn cảm giác được Tần Nghị không vui, biết mình thất thố, không dám nhiều lời, lại nghiêm trang phân tích vài câu tình thế, mời Tần Nghị có cơ hội khuyên nhủ Lữ Bố, không nên nói nữa cái gì kích thích Lương Châu tiếng người. Liền vội vàng rời đi. Tần Nghị đem Tào Tháo đưa đến ngoài doanh trại, trở lại trong trướng, ngồi ở đằng kia suy nghĩ hồi lâu. Đỗ Thị từ phía sau đi tới, thăm dò nhìn xem bên ngoài, lúc này mới ngồi dựa tại Tần Nghị bên người. Tần Nghị thân thủ nắm ở bả vai nàng, rất là hổ thẹn, vừa mới cần phải lên án mạnh mẽ Tào Tháo, cái này Tào Mạnh Đức quá vô lễ, thế mà dám nói thế với. Đỗ Thị chưa từng nhìn đến Tào Tháo biểu lộ, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cái này Tào Tháo là hoạn quan về sau, từ nhỏ là phóng đãng người, ngôn ngữ ngả ngớn không thể tránh được, có điều hắn chỗ nói tình huống ngược lại cũng là sự thật. Tây Lương người Đông Tây hô ứng, làm cho hung ác, Trường An khó thoát một kiếp. Tần Nghị gật đầu đồng ý, các loại Ôn Hầu trở về, ta sẽ nhắc nhở hắn. Cái này Tào Tháo tuy nhiên tính cách ti tiện, năng lực xác thực không tầm thường, thiện dùng binh, lại có thể đối nhân xử thế, cùng trong doanh chư tướng đều hợp ý, thì liền khó được nói chuyện với người cao thuận, hắn đều có thể thỉnh thoảng bắt chuyện vài câu. Ta lo lắng thời gian lâu dài, chư tướng cảm mến tại hắn, Ôn Hầu hội hư danh a. Đỗ Thị thở dài, phu quân, ngươi còn không có nhìn ra sao? Ôn Hầu hữu dũng vô mưu, lại có giết Đinh Nguyên việc ác phía trước, Tư Đồ cũng không tín nhiệm hắn, chỉ là sử dụng hắn tới giết Đổng Trác mà thôi. Bây giờ Đổng Trác đã chết, Ôn Hầu lấy công thần tự cho mình là, lại cùng Tư Đồ ý kiến không hợp, Tư Đồ đã xa lánh hắn, đến mức Tư Không, hắn xuất thân cao quý, cũng chưa chắc để ý vùng xa người. Lúc này Lương Châu người cường thế, bọn họ cần Tịnh Châu nhân vũ lực, lúc này mới giả lấy nhan sắc, Lương Châu người như tận, Tịnh Châu người cũng rất khó tự an, Ôn Hầu sớm muộn sẽ bị gạt ra triều đình. Tần Nghị hút khẩu khí, cảm thấy Đỗ Thị nói rất có lý, nhất thời do dự lên. Tào Tháo rời đi đại doanh, chạy về trong thành, càng nghĩ càng hối hận. Tần Nghị tính cách tuy nhiên ôn hòa nội liễm, nhưng hắn võ công lại không yếu, nếu không cũng không thể theo Lữ Bố ám sát Đổng Trác. Hắn vừa mời ánh mắt rõ ràng không tốt, nếu như đột nhiên phát tác, bảo khởi đả thương người, hoặc là gọi tới vệ sĩ vây công, hắn thật đúng là không có nắm chắc toàn thân trở ra. Lùi một bước nói, như Tần Nghị tại Lữ Bố trước mặt nhắc tới việc này, Lữ Bố cũng không thể từ bỏ ý đồ. Giờ này khắc này, cùng Lữ Bố phát sinh xung đột đúng là không khôn ngoan. Làm như vậy thực sự quá càn rỡ. Bất quá, cái kia Đỗ Thị thật rất đẹp a. Tào Tháo thỉnh thoảng hối hận, thỉnh thoảng tâm động, xoắn suýt cực kỳ, đi vào Tư Đồ phủ, hắn mới miễn cưỡng kềm chế tâm tình, đi vào Vương Doãn trước mặt. Vương Doãn gần nhất tâm tình thật không tốt, càng thêm gầy gò, nguyên bản rất vừa người triều phục hiện tại có chút trống trải. Hai má hãm sâu, hai mắt lại có chút lồi ra, cổ dài nhỏ, hầu kết lộ ra càng to lớn hơn, đều khiến người cảm thấy có đồ vật gì ngăn ở trong cổ họng. Lên không được thượng, hạ không được xuống, Vương Công, ngươi có thể muốn chú ý thân thể a. Vương Doãn thở dài một tiếng, thanh âm khàn giọng, có vỡ tan thanh âm, ta chết chẳng phải là càng tốt hơn. Hắn giơ tay lên, ra hiệu Tào Tháo không cần khách sáo, ngoài thành tình hình chiến đấu như thế nào? Ngươi rất lâu không đến, đột nhiên đến nhà, nhất định là có chuyện gì? Nói đi, ta đợi chút nữa còn muốn tiến cung, không thể trì hoãn quá lâu. Tào Tháo rất không có ý tứ. Hắn có thể tại Trường An đứng vững gót chân, Vương Doãn giúp đại ân, nhưng gần nhất Vương Doãn bị rất nhiều chỉ trích. Hắn lại không có thể cho Vương Doãn chống đỡ, Vương Công. Ngoài thành chiến sự tiến triển thuận lợi, Hồ Trần đã bị đánh tan. Chỉ là ta lo lắng, đã chiến sự thuận lợi, ngươi còn có cái gì tốt lo lắng? Vương Doãn đánh gãy Tào Tháo, Mạnh Đức, Công Tôn Toản xâm nhập Ký Châu, Viên Bản Sơ đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Ngươi cảm thấy người nào càng có phần thắng? Đương nhiên là Viên Bản Sơ. Vì cái gì? Vương Doãn mi tâm nhíu chặt, kéo theo lỏng lẻo da thịt, màu nâu lão nhân lốm đốm đều nhét chung một chỗ. Sắc mặt xem ra càng ám. Công Tôn Toản vừa mới đánh bại Hoàng Cân, chém đầu 30.000, sĩ khí chính thịnh, hắn lại lâu tại phía Bắc, thiện dùng kỵ binh, sở hướng chưa từng có. Công Tôn Toản chỉ là thất phu chi dũng, không biết dùng người, có thể thống lĩnh người bất quá 10-20.000 mà thôi, lại nhiều ngược lại vô ích. Hắn dưới trướng kỵ binh tuy nhiều, nhưng hắn đối Ô Hoàn người quá khắc nghiệt, từng làm cho Ô Hoàn người tạo phản. Ô Hoàn người đối với hắn cũng không trung tâm, có thể nói mấy chục ngàn người đại chiến há lại thừa thế xông lên liền có thể phân ra thắng bại. Một khi chiến sự giằng co, Ô Hoàn người rất có thể loạn trận, thậm chí phản chiến nhất kích. Nếu như xuất hiện loại tình huống này, Công Tôn Toản chắc chắn thất bại. Vương Doãn thở dài một tiếng, ngươi nói không sai, chính là bởi vì như thế, ta mới chủ trương muốn đối Tây Lương người ân uy cùng làm. Thế nhưng là bọn họ đều sợ vô cùng Tây Lương người, một lòng muốn thi ân lung lạc, hạ chiêu xá miễn, cứ thế mãi, chỉ sợ Tây Lương người càng thêm không kiêng nể gì cả. Triều đình lại không uy tín, có thể nói, ngươi nhìn Hàn Toại, Mã Đằng, chẳng phải chú đóng ở Hữu Phù Phong xem chừng sao? Ngưu Phụ bọn người có thể xá miễn vào triều, bọn họ chẳng phải là nước lên thì thuyền lên. Tào Tháo ngạc nhiên, Vương Doãn là không đồng ý xá miễn Tây Lương tướng sĩ, nhưng trước đó là cảm thấy tội tại Đồng Trác một người. Tây Lương tướng quân phụng mệnh mà đi, cũng vô tội qua, hiện tại tại sao lại biến thuyết pháp? Nghe ý tứ này, là muốn giết một người dân trăm người, uy hiếp Hàn Toại, Mã Đằng thần phục, cái này sao có thể được? Đây không phải buộc bọn họ cùng Ngưu Phụ liên hợp, cùng một chỗ công kích Trường An à? Vương Công, tuyệt đối không thể. Vương Doãn phút chốc giận tái mặt, tràn ngập tơ máu ánh mắt, căm tức nhìn Tào Tháo. Tào Tháo âm thầm than tiếc, vội vàng chậm dần ngữ khí, kiên nhẫn giải thích, Vương Công, Trường An binh lực có hạn, trừ Nam Bắc quân, Thiên Tử cận vệ, cũng chỉ có Tịnh Châu quân có thể dùng. Nam Bắc quân nhiều Lạc Dương hoàn khố, không có tác dụng lớn. Thiên Tử cận vệ nhiều Nho Sĩ, cũng lên không được chiến trường. Tịnh Châu quân tuy nhiên có thể dùng, nhưng binh không đến vạn. Khu trục Hồ Trần đã giật gấu vá vai, một khi Hàn Toại, Mã Đằng tấn công, Trường An tất nhiên thất thủ. Ngưu Phụ, Đồng Việt ngay tại Đồng Quan lấy đông, triều đình đi về nơi đâu? Vương Doãn buồn bực không thôi, che miệng, tố ho khan hai tiếng, trong miệng đã có chút điểm mùi tanh. Hắn thấy không ổn, lặng lẽ cầm ra khăn, lau đi khóe miệng vết máu, không cho Tào Tháo nhìn đến hắn suy yếu. Vậy phải làm thế nào? Phái người trấn an Hàn Toại, Mã Đằng, không để bọn hắn cùng Ngưu Phụ liên hợp, đồng thời triệu Lưu Yên, Tôn Sách Cần Vương, cũng tại Trường An xung quanh chiêu mộ lưu dân làm vũ khí. Tây Lương hội binh tàn phá bừa bãi, bách tính không thể tự vệ, Lạc Dương đến bách tính càng là khổ không thể tả. Nếu như triều đình mộ binh an dân, bách tính nhất định sẽ rất ủng hộ. Vương Doãn có chút do dự, Tôn Sách có thể tới sao? Năm ngoái, không chờ Vương Doãn nói xong, Tào Tháo đoạt trước nói, Tôn Sách một mực tại trên viết vì Viên Thuật mời Thụy. Chỉ cần triều đình có thể hạ chiếu truy Thụy Viên Thuật, Tôn Sách nhất định có thể tới. Hắn không đến, Tôn Kiên cũng sẽ để hắn đến. Chu Thái Úy cũng sẽ để hắn tới. Lui 10.000 bước giảng, coi như chính hắn không đến, cũng muốn phái người tới. Như thế, Vũ Quan Đường không việc gì. Vạn nhất Trường An chiến sự bất lợi, triều đình cũng có thể tuần thú Nam Dương. Vương Doãn liên tục gật đầu. Hắn hiện tại lo lắng nhất cũng là một khi Trường An thất thủ, thiên tử không chỗ có thể đi. Nếu như thiên tử chết bởi loạn binh bên trong, hắn cũng là thiên cổ tội nhân. Hoàng Nông Vương chết, Hiếu Linh Hoàng đế chỉ còn lại có cái này một cái huyết mạch. Nếu như hắn cũng chết, cũng chỉ có thể trọng tuyển tân đế. Triều đình chư thần tất nhiên lại là một trận phân tranh. Ai cũng không dám nói cuối cùng là kết quả gì. Nếu như bảo đảm Vũ Quan Đường thông suốt, có một con đường lui, bảo đảm thiên tử bình an, hắn thì thong dong nhiều. Mạnh Đức, người năm ngoái cùng Tôn Sách đại chiến, bây giờ lại có thể theo đại cục xuất phát, vì triều đình suy nghĩ, chủ động đưa ra cùng Tôn Sách hòa giải, đúng là không dễ. Hứa Tử Tương nói đúng, chỉ thế ngươi có thể làm năng thần, loạn thế ngươi có thể là anh hùng. Ta lão, ngày giờ không nhiều, về sau muốn xem các ngươi những thiếu niên này anh hùng. Mạnh Đức, ta chuẩn bị tấu mời thiên tử, bái ngươi vì Trấn Đông tướng quân, vẫn lĩnh ti đãi giáo úy, chủ trì Trường An quân sự, cùng Hoàng Phủ Nghĩa Chân cùng phò tình thế nguy hiểm. Như thế nào? Tào Tháo đại hỉ, vội vàng cảm ơn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?